Chương 1023, Phiêu. Dân cảm giác thân thể của mình đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, theo độ cao tăng lên, cả người hắn nếu như không bị cố định tại an toàn trên ghế ngồi, khả năng đều sẽ phiêu đãng bắt đầu. Loại cảm giác này là hắn chưa từng có, cũng là hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ lúc trước hắn chỉ là thích loại kia ở trên biển phiêu đãng cảm giác, nhưng hắn hiện tại mới phát hiện, lại có so loại kia phiêu đãng ở trên biển càng đã nghiền thể nghiệm. Hắn hiện tại cảm thấy trước mắt loại cảm giác này, thích hợp hắn hơn. Hắn cảm thụ được hai tay của mình gần như đồng thời có chút hiện lên, thật giống như cả người ngâm ở trong nước. Bởi vì tận lực cho đế quốc nguyên soái an bài một cái tốt nhất chỗ ngồi, Dẹt đã trông thấy mình cửa sổ mạn tàu bên ngoài, kia vũ trụ mênh mông. So với trong đêm, hắn ở trên biển có thể nhìn thấy vũ trụ mênh mông hoàn toàn khác biệt, hắn giờ này khắc này nhìn thấy, là chân chân chính chính toàn bộ vũ trụ không có tầng khí quyển cùng tầng mây che chắn. Hắn hiện tại là thật có thể trông thấy những cái kia to và nhiều tinh thần vô biên vô hạn, để người cảm thán mình nhỏ bé vĩ đại vũ trụ chúng thần ở trên đây mới là biển ca, đây mới thật sự là Hải Dương Dân cảm khái một câu, sau đó liền nghe được qua nở dê bá bên trong nhắc nhở, các tiên, xin các nữ sĩ, chúng ta đã tiếp cận gần đất quỹ đạo hoan nghênh đến đều vũ trụ trở về khoang thuyền sắp thoát ly phi hành ra vào chỗ trở về khoang thuyền sắp thoát ly mời phi hành ra vào chỗ màu đỏ cảnh báo sáng lên. Dân ngẩng đầu lên, liền thấy tận lực vì hắn an bài màn hình bên trên, cho thấy toàn bộ phi thuyền lên không quá trình. Bởi vì phi hành ra căng thẳng, cho nên 70% du hành vũ trụ nhân viên phục vụ đều muốn tại gần đất quỹ đạo ngồi trở về khoang thuyền trở về mặt đất. Bọn hắn muốn tại trở về mặt đất về sau khôi phục huấn luyện, ngay sau đó theo tiếp theo chiếc phi thuyền vũ trụ lại một lần nữa lên không, đem càng nhiều bình dân, an toàn đưa đến vũ trụ, đưa đến mặt trăng di dân. Toàn bộ quy trình cơ hồ đều là tự động, còn có một bộ phận công việc giao cho thần khôi lỗi để hoàn thành. Dẫn xuyên thấu qua bên cạnh mình cửa sổ mạn tàu, đã có thể rõ ràng trông thấy hơn phân nửa ạ lẹn si rút, đường chân trời QNZ đã sớm biến thành một cái rõ ràng hình cung. Hắn là lần đầu tiên tại độ cao này quan sát mình sinh hoạt thế giới, lúc này hắn mới biết được, mình lúc trước đến tột cùng đến cỡ nào nho bé. Kia để hắn hướng tới mà lại sùng bái Hải Dương, vào giờ phút này trước mặt hắn, cũng chỉ là một cái vũng nước nhỏ thôi. Mà tương lai, hắn muốn chỉ huy chiến hạm, sẽ tại trong vũ trụ đi thuyền đây là bệ hạ cho hắn cơ hội hiện tại hắn mới ý thức tới, cơ hội này đến tột cùng đại biểu cho vinh dự bậc nào. Hễ lạn hiệu vạn tuế hắn nỉ non. Phát ra từ phế phủ nói nhỏ lấy câu này tán tụng lời nói. Mặc dù là theo bản năng, nhưng bên trong tràn đầy kính sợ. Trở về khoang thuyền thoát ly theo câu này thanh âm nhắc nhở vang lên, dân cảm thấy chính mình vị trí cái này to lớn hình thù kỳ quái phi thuyền vũ trụ có chút chấn động một cái thoạt nhìn như là máy bay trở về khoang thuyền châm lửa thoát ly, từ dân chỗ trên phi thuyền thoát ly ra. Sau đó, cái này máy bay đồng dạng trở về khoang thuyền châm lửa khởi động. Dọc theo một cái đi xa quỹ đạo, lao xuống hướng về phía mặt đất. Dẫn nhìn thấy kia nóng bỏng đôi lư a, nhìn thấy cái kia trở về khoang thuyền thời gian dần trôi qua đi xa, biến mất tại hình cung đường chân trời cuối cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, coi như dẫn đều có chút cảm thấy nhàm chán thời điểm, cái kia tiếu dung ngọt ngào nhân viên phục vụ, rốt cục nhẹ nhàng tới. Bọn hắn hiện tại đã tới gần ạ lẹn xì ruột tinh vòng, chiếc phi thuyền vũ trụ này. Ngay tại một chút xíu tới gần kết nối quỹ đạo. Nguyên soái chúng ta đã tới ạ lẹn xì rụt tinh vòng tuổi trẻ xinh đẹp tiếp viên hàng không tiểu cô nương mặt mỉm cười, giống như một đầu mỹ lệ nhân ngư đồng dạng, phù trước mặt Jens. Ta có thể mở ra dây an toàn sao? Jens đã phi thường muốn mở ra dây an toàn của mình, bất quá hắn phát hiện cái này dây an toàn cờ N giải tỏa vân tay, rõ ràng là cờ N tiếp viên hàng không mới có thể lấy mở ra. Rốt cuộc phải bảo đảm lần thứ nhất đến vũ trụ nhân viên an toàn, nhất là Jens như vậy đại nhân vật. Bởi vậy có bảo hộ cơ chế mới là bình thường, không có ngược lại mới kỳ quái. À, đây là có thể, bất quá ngài chỉ có thể tự do hoạt động vài phút, chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu kết nối bài tập. Lộ ra trắng loãng răng tiếp viên hàng không mỹ nữ ôn nhu hồi đáp. Được rồi. Jens nhìn thấy đối phương tới, không sai biệt lắm muốn bay tới trong ngực của hắn, mặt mo không khỏi đỏ lên. Hệ lạn hiệu đế quốc nhưng từ chưa cấm chỉ qua quý tộc nạp thiếp, dân trong nhà QNZ đã có mấy cái nữ nhân. Đối phương đưa tay tại dân trước ngực ấn xuống một cái, khóa an toàn liền được mở ra. Dân cảm giác thân thể của mình lập tức nhẹ nhàng lên, cả người cũng hơi phiêu khởi. Hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy đỏ mặt nhân viên phục vụ, hắn lúng túng dùng tay nắm chặt lấy an toàn chỗ ngồi tay vịn, này mới khiến toàn bộ thân thể đứng thẳng lên hướng lên phiêu động. Nhân viên phục vụ có chút lui lại, tránh ra một chút không gian. Nàng chỉ cả phòng, mở miệng dặn dò, ngài có thể ở chỗ này tự do hoạt động, chờ một chút nhắc nhở kết nối, ngài nhất định phải ngồi trở lại đúng chỗ đưa. Được rồi. Rất nhẹ gật đầu, mới lạ cảm thụ được thân thể của mình phiêu đãng trên không trung. Đây quả thật là hắn chưa hề tiếp xúc qua cảm giác, loại cảm giác này thật chính là vô cùng phi thường động, hắn thậm chí đã bắt đầu yêu loại này tung bay ở không trung cảm giác. Hai tay của hắn có chút dùng sức, cả người liền thoát ly an toàn chỗ ngồi. Cả người hắn trên không trung có chút lan lộn, thật vất vả tại tiếp xúc đến nóc phòng thời điểm, mới ngưng được thân hình. Cảm giác này thật là quá tốt rồi, ta quả thực đều không muốn đi trở về. Dẫn tại trên nóc nhà nhẹ nhàng vừa dùng lực, cả người lại bắt đầu chậm rãi trôi hướng mặt đất. Các ngươi là thế nào dưới loại trạng thái này ăn cơm? Dẫn hiếu kỳ nhìn về phía nữ thừa vụ, mở miệng hỏi. Trên thực tế, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ khôi phục trọng lực, nữ tiếp viên hàng không mở miệng nói ra. Dẫn sững sờ, hắn không quá lý giải, vì cái gì tốt như vậy cảm giác, muốn khôi phục trọng lực vì cái gì nữ tiếp viên hàng không còn là lần đầu tiên nhìn thấy, loại này nguyện ý mất trọng lượng tung bay, QNZ không nguyện ý khôi phục trọng lực kỳ quái lữ khách. Dẫn cũng cảm thấy, mình hỏi pháp có chút quái dị, hắn ngượng ngùng cười cười, sau đó lực chú ý liền bị cửa sổ mạn tàu bên ngoài, cái kia hùng vĩ nhân tạo cảnh quan cho chấn kinh. Kia là ạ lẹn xì ruột tinh vòng, kia là trên thế giới này vĩ đại nhất, tối hùng vĩ, cường đại nhất nhân tạo công trình kiến trúc. Nó cứ như vậy nằm ngang ở trong vũ trụ mênh mông, tựa như là một đầu treo tại tất cả mọi người đỉnh đầu to lớn trường xà. Cái này hùng vĩ trường xà, liền là dân tương lai mẫu cảng, tương lai vũ trụ hạm đội căn cứ, tương lai muốn thời gian dài sinh hoạt cùng địa phương chiến đấu.